Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, tụ hội chủ bị. Một người chuẩn bị một kiện nguyên liệu nấu ăn. Red nghĩ nghĩ, cười nói. Cảm giác thật có ý tứ nha. Người giúp ta chuẩn bị. Green khoát tay áo. Ta phải đi gặp một người. Nào có như thế sai xử người a. Uy. Red há to miệng, nhưng Green thân ảnh đã biến mất tại hoàng hôn ở trong. Ngoặc kép chấm chấm, tốt à, Red gật đầu. Tự nhủ, tìm Blue, giúp Green phần một khối chuẩn bị đi. Bóng đêm dần dần dày. Viridian City răng đèn kết hoa. Nhưng Viridian City roi tiểu thư, tựa hồ bởi vì thất tình, dẫn đến hôm nay trung tâm Pokemon chỉ có thể từ Chansey trên đỉnh. Nghe nói cái khác thành trấn cũng xuất hiện loại hiện tượng kỳ quái này. Green một tay đút túi, có chút buồn bực. Các ngươi đối tượng chẳng lẽ còn là cùng một người? Hắn mục đích của chuyến này là khoảng cách Viridian City không xa, một chỗ cổ xưa dân trạch. Làm Green đẩy cửa ra, khí tức âm lãnh đập vào mặt. Jenga cười gằn từ âm ảnh hiển hiện. Jenga, Agatha chống quải trượng thản nhiên nói, bật đèn, bốn phía lập tức sáng lên. Agatha liếc mắt cùng Samuel ốc có mấy phần rất giống Green. Ngươi tìm đến ta, là có cái gì sự tình? Mời ngài, đến giáo sư ốc sở nghiên cứu. Agatha nặng nề mà gõ xuống quải trượng. Cau mày nói, tên kia, phải ngươi đến nhục nhã ta sao? Dĩ nhiên không phải, Green bình tĩnh lắc đầu. Chỉ là tới mời ngươi tham gia đêm nay tụ hội. Cái gì tụ hội? Kanto mấy vị thiên vương có lẽ đều sẽ trình diện, cùng đám bạn trí cốt tự ôn chuyện. Không phải cũng thật không tệ. Ta cũng không cho rằng bọn hắn sẽ như vậy cảm thấy. Agatha thâm trầm cười cười. Green hiếm thấy thở dài. Ngươi không phải vẫn luôn muốn cùng Gia Gia trò chuyện chút à? Ta nghĩ cùng nó hai người lẫn nhau thua thiệt, chẳng bằng cùng một chỗ gặp một lần. Đây mới là ta ý đồ đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Agatha trầm mặc không nói. Green nhún vai. Ta chỉ là đến mang cái tin tức. Có đi hay không từ ngươi. Lưng hướng về phía Agatha. Green một tay đút túi. Phất phất tay. Giống như là tự nhủ. Người không thể sống ở trong hồi ức. Chợt, Green đi ra khỏi phòng. Ngắm nhìn thật sâu bóng đêm. Lại lần nữa bước chân. Palit Thao, ốc sở nghiên cứu. Giáo sư ốc nhìn về phía chỉnh lý tốt văn kiện, cười ngượng ngùng địa gãi đầu một cái. Ai nha, thật sự là làm phiền các ngươi. Là chúng ta quấy rầy mới đúng. Crystal mỉm cười nói, đột nhiên đưa ra muốn tới tụ hội. Tin tưởng ngài cũng sẽ cảm thấy bối rối đi. Sao lại thế? Giáo sư ốc cười ha ha. Cùng người trẻ tuổi đợi tại cùng một chỗ, ta cũng sẽ cảm thấy mình cũng tuổi trẻ đi lên. Lại nói, khí trời lạnh như vậy, sở nghiên cứu bên trong đương nhiên là càng náo nhiệt càng tốt á. Trong hậu viện truyền đến một mảnh líu ríu tiếng cười. Takeshi trấn an xong mình các đệ đệ muội muội, xoa xoa trên trán mồ hôi, đi vào trong phòng. Tiến sĩ, đêm nay còn có cái gì cái khác khách tới sao? Giáo sư ốc trà sát cái cằm. Lúc đầu danh sách ta đã nhìn qua, thật khó được các ngươi có thể góp đến đủ nhiều người như vậy. Dù sao cũng là lục lão sư tổ chức nha. Crystal cười nói, đến cho chủ nhóm một điểm mặt mũi mới được. Lục dã a, giáo sư ốc trong đầu xẹt qua cái kia bẩn xáo lộ tràn đầy. Tại dã đấu bên trong thắng qua tuổi của mình người tuổi trẻ. Cười ha ha, thì ra là thế. Hắn còn rất có danh vọng mà. Trước đó mặc dù cũng từng có cỡ nhỏ tụ hội, nhưng có thể tập kết nhiều người như vậy cùng một chỗ đến vẫn là lần đầu. Giáo sư ốc có chút tâm động, dự định đợi chút nữa làm nhiều mấy thủ xuyên liễu, nghênh hợp ngày lễ bầu không khí. Cái này, hậu viện đi tới một vị yểu điệu phụ nhân, mắc đã sạch sẽ hoàn tất. Giáo sư ốc, Delia mỉm cười nói, a ha, thật quá cảm tạ ngài. Delia phu nhân, nói gì vậy chứ? Delia vịn gương mặt cười nói. Dù sao cũng là Satoshi Mark, ta cũng nên hỗ trợ thanh lý mới là. Giáo sư Ốc Nhãn tỉnh sáng lên. Nói lên Satoshi, hắn hiện tại là ở trong nhà sao? Đúng vậy, bởi vì hoàn thành ngài đồ giám khảo hạch, mà khắc khổ tu hành ở trong đâu? Kia, để hắn buổi tối tới sở nghiên cứu một chuyến đi. Giáo sư Ốc cười nói, tin tưởng đêm nay hắn gặp được, rất nhiều hắn nghĩ người nhìn thấy đâu. Ngoặc kép chấm chấm, nếu là Palit Thao tụ hội, tự nhiên không thể thiếu Palit Thao lão đại. Nghịch thuộc tính đại sư, Satoshi, biết được buổi tối hôm nay, Red cùng Lục lão sư, đều tham gia tụ hội tin tức. Satoshi miệng lớn thở hào hền, kích động nhìn về phía Delia. Vậy ta, có thể đi tham gia sao? Giáo sư Ốc cũng mời ngươi á. Delia điểm hạ Satoshi cái chán. Dặn dò, trên tụ hội, nhất định phải chú trọng lễ tiết, tuyệt đối không nên lỗ mãng, liền hướng những cái kia các tiền bối đưa ra đối chiến. Yên tâm đi, Satoshi đem mũ chuyển tới sau đầu, cười hì hì nói, Pikachu, cũng rất muốn cùng bọn hắn đối chiến, đúng không, Pikachu, Pikachu, Pikachu khả ái gật đầu, đứa nhỏ này, căn bản không có đem ta nghe vào a. Delia bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, để Satoshi đi mở mang kiến thức một chút, cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Satoshi trong mắt, lóe ra thần sắc hưng phấn. Có thể đồng thời nhìn thấy Lục lão sư cùng Red tiền bối. Không biết, hai người bọn họ, đến cùng ai mạnh hơn một chút. Oa a, dứt khoát hai cái đều đối chiến một phen tốt. Lăng đầu thanh Satoshi, ôm tìm đường chết ý nghĩ. Rơi vào trầm tư, tuyết lớn mới tễ, bầu trời đêm sáng sủa, treo chấm chấm đầy sao, biểu tượng thuần trắng, Palit Thao, ngay cả tinh không đều không nhuốm bụi trần. Giáo sư Ốc trong hậu viện, Takeshi cùng Chiro, chính cùng một chỗ chiếu cố các đệ đệ muội muội. Cùng lúc đó, sở nghiên cứu cũng nghênh đón đám đầu tiên khách nhân, Red mang theo bao lớn bao nhỏ, đi theo phía sau Yellow cùng Blue. Ngắm nhìn bốn phía, chúng ta, có phải hay không đến sớm? Giáo sư Ốc sửng sốt một chút, ngươi làm sao mang theo nhiều đồ như vậy? Bởi vì một người muốn dẫn một kiện nguyên liệu nấu ăn nha. Red giải thích nói, ta đem Green phần cũng mang đến. Giáo sư Ốc a một tiếng, Takeshi đã tại hậu viện chuẩn bị. Các ngươi có thể đi qua tìm hắn. Bữa tối ăn cái gì? Blue hưng phấn nói. Giáo sư Ốc nháy mắt, cười ha hả nói, lộ thiên nồi lẩu, ngoặc kép chấm chấm, ngày 25 tháng 12, thứ 6, đêm, hất lên thường gặp áo khoác màu đen. Cynthia cùng Lục lão sư sóng vai đi tới. Lục lão sư mặc một bộ mang nhung áo khoác, bên cạnh tung bay một con Jenga. Miệng kiệt, Jenga mang theo giỏ rau, tâm tình thật tốt khẽ hát, nhìn qua. Rất có loại mang đồ Tết về nhà ăn Tết ký thị cảm. Nhìn thấy người tới, giáo sư Ốc sửng sốt cả buổi. Giáo sư Ốc, Cynthia cười yếu ớt gật đầu nói. Ánh mắt tại Lục Dã cùng Cynthia trên mặt vừa đi vừa về đảo quanh. Giáo sư Ốc chợt vỗ trán một cái. Trước tiến đến đi, giáo sư Ốc cười nói. Những người khác, hẳn là cũng đã ở trên đường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.